Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, nếu không phải là đang mặc một chiếc váy quá gợi cảm, cô cũng không tới nỗi mất tự nhiên như thế. Sao anh cứ nhìn em như vậy? À, anh thấy em ăn ngon quá nên nhìn thôi. Muốn thoát khỏi tầm mắt của Hoàng, Vi đứng dậy, lấy cớ đi rửa chén đĩa rồi chạy vào nhà bếp, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của Hoàng đang dán sau lưng. Tối nay em ngủ ở đâu? Vi hỏi. Phòng anh. Cái gì? Vi gần như thét lên sau câu nói của Hoàng. Vậy, về còn anh ngủ ở đâu? Vi thắc mắc. Thì cũng ở đó. Không được, anh điên à? Em không chịu đâu. Vi nhìn Hoàng với ánh mắt phòng thủ, còn khuôn mặt của Hoàng vẫn tỏ vẻ ngây thơ. Ờ thì em ngủ trên giường, anh ngủ trên ghế. Sao anh không qua phòng khác mà ngủ? Nhà anh nhiều phòng thế cơ mà. Phòng khác bụi bặm lắm, lâu rồi có ai ở đâu. Nói rồi Hoàng nhanh chóng đi trước, Vi lầm lũi bước theo sau. Cô leo lên giường ngay lập tức ôm gối, chĩa hai ngón tay về phía Hoàng làm bộ mặt khiêu chiến. Vạch giới tuyến từ đây. Anh chớ lại gần em, biết chưa? Hoàng không vừa đáp. Em nhớ giữ lời đấy. Hoàng nằm xuống ghế và đắp chăn ngang ngực, bắt đầu nhắm mắt. Nửa đêm Vi vẫn không thể ngủ, phần vì lại nhà, phần vì những chuyện hôm nay khiến Vi suy nghĩ. Quả thật có quá nhiều vấn đề khúc mắc quanh những mối quan hệ của chị Nhung. Vi giật mình bởi tiếng ho phát ra từ ghế sofa. Tiếng ho ban đầu còn thưa thớt, càng về sau càng dồn dập, còn có cả tiếng bình bịch rất lớn. Vi mở chăn nhìn về phía Hoàng. Hoàng nằm trên ghế có lẽ rất khó chịu. Trước giờ là đại thiếu gia đã quen nằm giường lớn rộng rãi, giờ lại phải nằm trên ghế sofa bé nhỏ nên không tránh khỏi bị lăn xuống đất. Trong lòng Vi nổi lên một trận thương hại, nhổng dậy toan lại gần Hoàng coi sao, song vẫn dằn lại. Đấu tranh tư tưởng nhiều lần, rốt cuộc không kiềm lòng được, vẫn phải tới chỗ anh người yêu coi sao. Từ từ mở chiếc chăn phủ trên đầu Hoàng xuống, cảm nhận đầu tiên của Vi là hơi thở Hoàng khá nóng. Vi sờ tay để chắn anh. Trời ơi, nóng như lò than vậy. Vi hút Hoàng. Hoàng bị sốt rồi. Hoàng, lên giường nằm đi. Vi bất lực nhìn Hoàng sụi lơ, co quắp trên ghế không có ý định nhúc nhích. Xỉ, trông thì to cao, thế mà yếu hơn cả mình. Vi nghĩ thầm trong lòng, chắc lúc chiều ngấm mưa cảm lạnh nên giờ này mới phát sốt. Nhắm không thể vác nổi anh người yêu to xác lên giường, nên Vi đành chăm sóc Hoàng ngay tại ghế. Không biết ngồi bên cạnh chườm chán cho Hoàng bao lâu, chỉ biết khi có tiếng va đập ngoài cửa sổ, Vi mới giật mình mà tỉnh lại. 3 giờ sáng, Vi lắc lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, sờ chán Hoàng một lượt rồi tiếp tục thay nước ấm lau cho anh. Chị Vi. Vi ngơ ngác, rõ ràng là căn nhà này chỉ có Hoàng, vậy ai vừa gọi cô nhỉ? Em đây, chị Vi. Có tiếng sấm, rồi một tiếng sét sáng loà giật liên tục, khiến căn phòng lúc sáng lúc tối. Một nhân ảnh lập lờ bên ngoài cửa sổ khiến Vi giật mình, tim đập loạn xạ, gai ốc nổi khắp người. Vi giật lùi nhích lại gần Hoàng cho đỡ sợ, cố gắng lấy hết bình tĩnh, cô hỏi lớn. Ai vậy? Cái bóng bên ngoài cửa sổ lên tiếng. Là em đây, Tùng đây. Chị quên em rồi sao? Tùng, là em sao? Sao em chưa siêu thoát? Tới tìm chị làm gì vậy? Vi ngạc nhiên vô cùng khi cậu bé Tùng tìm tới. Tùng đáp. Em được ba đưa lên chùa, được nghe các thầy giảng kinh Phật, em sắp được siêu thoát rồi. Đang đi ra em không tới tìm chị nữa đâu. Nhưng em không đừng được, em chỉ muốn gặp để nhắc chị. Chị tránh xa anh Hoàng ra, tránh xa anh ấy ra nghe chị. Vi sững người, nhíu mày khó hiểu. Em nói vậy là sao? Tại sao chị không được yêu anh Hoàng? Chị đừng hỏi tại sao, em không thể nói nhiều. Thời gian ở đây của em cũng không đủ để giải thích cho chị. Chị chỉ cần biết rằng tránh xa anh ấy ra, chị sẽ được bình an. Em phải đi rồi. Tùng, khoan đã, em đừng đi. Tùng, anh Hoàng giờ đã thay đổi rồi, anh ấy không còn như trước kia nữa. Vi kêu lớn. Nhớ nghe chị, nhớ nghe lời em. Tùng, Tùng. Vi cố gọi, nhưng thân ảnh của Tùng đã biến mất trong màn đêm bịt bùng mưa gió. Năm giờ sáng, Vi dụi mắt tỉnh dậy. Mới chỉ ngủ được một chút nên giờ này mắt Vi cay xè. Nhớ tới Hoàng đang bị sốt, Vi nhổng dậy sờ tay lên trán anh. Trán đã bớt nóng, hơi thở cũng dịu đi. Vi đắp lại chăn cho Hoàng rồi xuống lầu nấu cháo. Chỉ một lúc sau, mùi cháo chín đã thơm phức cả gian bếp. Hoàng đã tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng một lượt không thấy bóng dáng Vi đâu, vội tung chăn định đi xuống lầu. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng mở ra. Vi bưng tô cháo thơm phức vẫn còn bốc khói nghi ngút bước vào. Anh dậy rồi sao? Mau ăn cháo cho toát mồ hôi, sẽ giải cảm nhanh hơn. Ừ, anh... Hoàng hơi ngượng ngùng bởi đã để Vi thấy bộ dạng của mình như lúc này. Để em phải cười rồi. Không để ý đến vẻ mặt lung tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net